Thanh âm băng ngọc linh nhẹ nhàng vang lên. Hôm nay ba chương rồi. Tối nay tùy duyên nếu bánh bao rảnh rỗi nha. Thân chào, cách chương.